Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, vậy ngươi lên A. Dừng tay, kinh thiên hét to âm thanh từ đằng xa truyền tới, cũng không biết là ở ngăn lại Dương Mạc vẫn là Mạnh Tam Giới. Nhưng hai người đều là không có ngừng tay ý tứ, trước sau như một cùng nhau lướt ra, Mạnh Tam Giới tức giận trùng thiên. Một thân dồi dào linh lực dũng động, giống như đạn đại bác giống như oanh ra. Võ sư cảnh lực lượng toàn lực bạo phát, cả kinh phụ cận hơn trăm người vội vàng lui về sau. Dương Mạc thần sắc hơi rét, tay nói ra kinh thiên kiếm không sợ chút nào nghênh đón. Gặp quỷ, tiểu tử kia võ giả cảnh linh lực ba động mà thôi, lại dám đối cứng Mạnh Tam Giới. Hắn nhất định cho rằng Mạnh Tam Giới hai tay phế đi. Nhưng hắn e rằng không biết, võ sư cảnh cường giả, giết người không cần hai tay. Có người thầm than, có người tiếc hận, cũng có người nhìn có chút hả hê. Các ngươi không cần dạng này thần sắc. Dương Mạc huynh nói hắn chết chắc, này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Lãng Khôn tự tin thanh âm truyền ra, tức khắc đem phụ cận tất cả ánh mắt hấp dẫn tới. Tiểu tử, võ sư cảnh Mạnh Tam Giới sẽ chết tại võ giả cảnh tiểu tử kia trong tay. Ngươi đang nằm mơ chứ? Chính là, tiểu tử, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi. Nguyên bản còn có chút tiếc hận đám người, tức khắc trở nên khinh bỉ. Không biết trời cao đất dày tiểu tử, thật là một cái tiếp một cái a. Đối mặt đám người khinh bỉ, Thương Lãng Khôn bất vi sở động, bĩu bĩu môi, cười nói, lập tức các ngươi liền biết. Vù. Kinh thiên kiếm mang theo một đạo kiếm quang, từ Mạnh Tam Giới cần cổ xẹt qua, người sau trong nháy mắt đầu người phân rời. Quỷ dị một màn, lệnh đến đám người vẻ khinh bỉ cứng ở trên mặt, bọn họ nhìn thấy cái gì? Thế mà nhìn thấy bạo nộ Mạnh Tam Giới thế mà cố ý nghênh tiếp kiếm quang. Liền giống là đang tìm chết một loại, Mạnh Tam Giới không có khả năng tìm chết, nhất định là tiểu tử này thi triển thủ đoạn gì? Trong lòng mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía Dương Mạc ánh mắt, tức khắc trở nên sợ hãi. Võ giả cảnh tu vi, chém giết võ sư cảnh Mạnh Tam Giới. Đây quả thực dọa người nghe. Thần không biết quỷ không hay giết Mạnh Tam Giới. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Đúng, mới vừa tiểu tử kia nói này là Dương Mạc. Chẳng lẽ là gần nhất danh chấn tuyền cơ lĩnh Dương Mạc? Có người kịp phản ứng, kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Mạc, chính là hắn. Thương Lãng Khôn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, mặc dù hắn đã sớm liệu đến Dương Mạc có thể chém giết Mạnh Tam Giới, lại không nghĩ rằng sẽ như thế nhẹ nhõm hoàn thành. Thật là cái kia Dương Mạc, hắn thế nhưng là Thông Huyền Tông cao độ, mà Thông Huyền Tông chính là nắm giữ võ tôn siêu nhiên tông môn, khó trách hắn lợi hại như vậy. Đám người nhưng tức khắc trở nên vô cùng sùng kính. Dương Mạc bình tĩnh đem kinh thiên kiếm nhất thu, tiện tay đem Mạnh Tam Giới túi chữ vật gỡ xuống. Lúc xoay người, đã thấy một đạo cực kỳ băng lãnh ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Dương Mạc không sợ chút nào nhìn lại, nhàn nhạt ánh mắt cùng người kia tương tiếp. Mạnh Thiên Trận tới, mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đám người liền cảm ứng được trong không khí tràn ngập vô hình chiến ý. Không khỏi thầm nói, Mạnh Thiên Trận là Mạnh Tam Giới ca ca. Lúc này phiền toái, Dương Mạc giết Mạnh Tam Giới. Mạnh Thiên Trận thân là Thiên Hà Cốc Mạnh gia truyền nhân, nhất định muốn tìm hồi bãi. Mới vừa biết được Dương Mạc thân phận, liền gặp Dương Mạc đánh với Mạnh Thiên Trận. Trong lòng mọi người không khỏi củ kết khởi tới. Mạnh Thiên Trận nổi tiếng bên ngoài, chẳng những trận pháp tạo nghệ cực cao, tu vi càng là cường đại. Dương Mạc nên làm gì bây giờ? Ta bảo ngươi dừng tay. Người điếc. Mạnh Thiên Trận sắc mặt băng lãnh, trầm thấp lời nói giống như đến từ cửu u, làm người ta trong lòng phát lạnh. Đệ đệ mình, ngay trước bản thân mặt bị người giết, Mạnh Thiên Trận có thể nào không giận? Thiên Hà Cốc uy danh ở đâu? Bản thân mặt mũi ở đâu? Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, lãnh đạm trên dưới đánh giá Mạnh Thiên Trận. Võ sư cảnh cửu giai tu vi, so Mạnh Tam Giới cường đại quá nhiều. Không cần giả câm vờ điếc. Dương Mạc. Giết ta Thiên Hà Cốc người. Ngươi tội nên vạn chết. Mạnh Thiên Trận sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hò hét nói. Dương Mạc bật cười một tiếng. Tay trái cõng ở sau lưng. Tay phải làm cái hồi câu động tác. Vậy ngươi lên a. A. Cái gì tình huống? Dương Mạc mặc dù xuất thân từ nắm giữ võ tôn cường giả tông môn. Nhưng cũng không có khả năng liền võ sư cảnh cường giả tối đỉnh đều không để trong mắt đi. Hắn đây là phải làm gì? Đám người ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái này một màn. Chẳng lẽ danh chấn Tuyền Cơ lĩnh đã nhượng Dương Mạc mất đi cơ bản lý trí? Liền võ sư cảnh cường giả tối đỉnh cũng dám khiêu khích. Xong, thật vất vả sùng bái một người. Hắn liền phải chết. Không ít người trong lòng thầm than. Võ sư cảnh đỉnh phong Mạnh Thiên Trận như là xuất thủ. Mặc kệ trực tiếp triển khai công kích, vẫn là lợi dụng trận pháp, Dương Mạc đều không có khả năng thủ thắng a. Một cái là võ giả cảnh nhị giai, một cái là võ sư cảnh đỉnh phong. Tu vi chênh lệch xưng là khác nhau một trời một vực cũng không phải là quá đáng. Có thể nào đánh đồng? Đám người thấp thỏm nhìn về phía Mạnh Thiên Trận, mỗi một cái hô hấp đều làm cho người bị dày vò. Hắn đến cùng có thể hay không xuất thủ? Mạnh Thiên Trận âm trầm trên mặt hiện ra vẻ do dự. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu, chỉ gặp Mạnh Thiên Trận rốt cục hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, Dương Mạc, ỷ vào tinh thần lực có gì tài ba? Có bản lãnh, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận." "Gì?" Hắn bị Dương Mạc dọa sợ. Mạnh Thiên Trận biểu hiện lệnh đến tất cả mọi người kinh rơi xuống dính. Mọi người đều tưởng rằng Dương Mạc muốn xong đời. Có thể kết quả, thế mà là Mạnh Thiên Trận bị dọa. Dương Mạc châm chọc cười một tiếng. Thí thoại, không dám trên liền lăn xa một chút. Đừng tìm nguyên nhân. Mạnh Thiên Trận sắc mặt biến biến. Tại nhiều như vậy người trước mặt, nhượng bản thân lăn xa chút ít. Như là cứ thế mà đi. Ngày sau này lòng chảo sông còn có gì tôn nghiêm. Nghĩ vậy, Mạnh Thiên Trận cắn răng. Dương Mạc, đừng tưởng rằng thân là tinh thần lực tu sĩ liền có thể không gì không làm được. Muốn giết ngươi, không khó. Dương Mạc cười nhạo lấy, nhàn nhạt nhìn về phía Mạnh Thiên Trận. Phải không? Nói mạnh miệng ai không biết. Mạnh Thiên Trận, vừa vặn ta mới vừa học được một bộ hồn kỹ. Nếu không, ngươi tới thử chút nó uy lực. Vừa nói, Dương Mạc nhấc chân liền bước ra bước chân. Mạnh Thiên Trận cả kinh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Hắn thế nhưng là đã sớm nghe nói Dương Mạc chính là tinh thần lực tu sĩ, đồng thời tinh thần lực tạo nghệ xa so với võ tu đạo cường đại. Hắn căn bản không cảm ứng được Dương Mạc tinh thần lực có bao nhiêu cường đại, nhưng có thể một kích miểu sát đệ đệ mình, chỉ sợ cũng có thể oanh sát bản thân. Lui về phía sau mấy bước, Mạnh Thiên Trận lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng dừng lại bước chân, lật tay sờ ra một mai trận bài, trầm giọng nói: "Dương Mạc, khác khinh người quá đáng." "Nha, ngươi cũng biết khinh người quá đáng lời này. Ngươi Thiên Hà Cốc cũng xứng nói ra lời như vậy." Dương Mạc nhíu mày, nghiền ngẫm nói ra, này nói vừa ra, giữa sân tức khắc nghị luận ầm ĩ. Thiên Hà Cốc tại Nhân Vương trong khảo hạch sự tình đã sớm không phải bí mật. Bây giờ lại bị nhắc lên, tương đương với lại một lần đánh Thiên Hà Cốc mặt a. Quái, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người phát hiện mặt hồ dị thường, vội vàng nói ra. Mạnh Thiên Trận tựa hồ tìm tới nấc thang, vội vàng chuyển nhìn lại, trong mắt lệ mang lấp lóe, nói: "Dương Mạc, tính ngươi vận khí tốt. Chờ xem, chuyện này sẽ không cứ như vậy tính." Dương Mạc khinh bỉ xẹp xẹp miệng. Mạnh Thiên Trận, bất quá cũng liền là vai hề nhảy nhót. Mạnh Thiên Trận không để lại dấu vết nắm thật chặt nắm tay. Rốt cục vẫn không nói một lời. Nhìn chằm chằm mặt hồ. Mặt hồ trên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng mảnh lục sắc đồ vật. Chính từ đảo giữa hồ hướng tứ phía bát phương lơ lửng mà ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.